ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à, chương 5, 5, được rồi bé yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29, tôi nghĩ nếu gã quái đản này đúng là kẻ lừa đảo thì khi tôi chủ động trả tiền, hắn sẽ vui đến mức không ngậm mồm lại được. Nếu hắn thức thời cho tôi xem cơ bụng thì coi như một bên trả tiền, một bên giao hàng, hai bên đều không lỗ. Nhưng sau khi tôi nhắn xong câu này, gã quái đản kia vẫn không trả lời. Tôi buồn chán bắt đầu tập thể dục mông trên giường. Hầy, làm tiểu thụ mảnh mai phải chăm chỉ nỗ lực mới được. Tập khoảng nửa tiếng, rốt cuộc tôi nghe thấy chuông báo tin nhắn trên 001. Tôi vội cầm điện thoại bên cạnh lên xem. Là gã quái đản kia nhắn, 111.111. Tôi vừa tức giận hết 35 phút đấy, 111.111. Em có biết tại sao không? Đọc hai câu này tôi ngớ người. Làm sao tôi biết hắn giận chuyện gì chứ? Một trong một vạn, không biết, 111.111. Tôi không ngờ em lại nghĩ tôi như vậy. Tôi đã nói với em tôi không thiếu tiền, không phải đồ lừa đảo. Thế mà em xem tôi là loại người gì hả? 111.111. Nếu em cảm thấy chúng ta vẫn chưa hiểu rõ đối phương cũng không sao. Chúng ta có thể trò chuyện bồi đắp tình cảm mà. Không phải sao? 111.111. Sau này không được nói vậy nữa. Biết chưa? Chẳng hiểu sao đống tin nhắn của gã quái đản này khiến tôi có ảo giác sếp đang đứng cạnh mình răn dạy. Hình như tôi bị một sức mạnh nào đó thúc đẩy khiến tôi trả lời như sau, một trong một vạn. Vâng, tôi biết rồi. Không nói vậy nữa đâu. 111.111. Ngoan lắm, một trong một vạn. 30. Tôi có cảm giác bị gã quái đản này thao túng tâm lý rồi, một trong một vạn. Nhưng anh vẫn chưa trả lời tôi chuyện lúc nãy đâu, 111.111. Quay video hay chụp hình đều được. Miễn là em thích, một trong một vạn. À, vậy tôi không cần cho anh thứ gì cũng được sao? Tôi chưa đồng ý hẹn hò trên mạng với anh đâu nhé, 111.111. Không sao, tôi có lòng tin mà, 111.111. Sớm muộn gì cũng có ngày em yêu tôi thôi, một trong một vạn, 111.111. Nhưng, một trong một vạn. Nhưng gì, anh lại mất lòng tin rồi à? 111.111. Không phải, tôi nghĩ em thấy cơ bụng của tôi rồi. Vậy tôi cũng phải được xem cơ bụng của em chứ đúng không, một trong một vạn. Cơ bụng tôi hả, 111.111, ừ, một trong một vạn. Phụt, anh à cho tôi xin đi. Tôi là tiểu không mảnh mai thì làm sao có cái kia được chứ. Gíp tôi cố ý dùng giọng điệu này chọc hắn buồn nôn, 111.111. Em đang nũng nịu với tôi đấy à, 111.111. Dễ thương quá, tên này quả nhiên bị bệnh nặng. Tôi cố ý làm hắn buồn nôn. Thế mà hắn tưởng tôi đang làm nũng. Tôi cáu tiết đạp chân vào ván giường. Một trong một vạn. Đâu phải nũng nịu. Anh hiểu lầm rồi. Gíp toát mồ hôi lạnh. 111.111. Đừng giả bộ. Tôi nhìn ra được mà. 111.111. Không có cơ bụng thì xem chân cũng được. Một trong một vạn. Cũng không có luôn. 111.111. Một trong một vạn. Quên nói với anh tôi bị tàn tật, 111.111. Em lại cố tình chọc tức tôi chứ gì, một trong một vạn. Anh biết vậy là được rồi, 111.111. Thôi không sao, sau này kiểu gì tôi cũng thấy thôi. Cái tên hèn mọn tự tin này đã lập tức bại lộ bản tính của hắn. Mới hai ngày đã muốn nhìn chân tôi. Nghĩ hay lắm. Nếu không phải vì cơ bụng hắn quá đẹp thì tôi rất muốn block hắn 10.086 lần. Nhưng để sau này còn được ngắm cơ bụng xinh đẹp, tôi vẫn phải cố nhịn. Trên đầu chữ sắc có cây đao mà. 31, một trong một vạn. Còn nữa, để sau này thuận tiện xem cơ bụng, tôi nên xưng hô với anh thế nào đây? 111.111. Cứ gọi ca ca đi. Tên này rõ vô sỉ mà. Nhưng tôi không thèm nghe lời hắn mà đổi thành trai tám múi. Một trong một vạn. Được thôi. Vậy sau này phiền tiểu ca ca chụp ảnh cơ bụng nhiều nhiều cho em nha. Emoji đá lông nheo, chai tám múi. Nhìn ánh mắt này của em, tôi thật muốn đè em ra trịch ngay lập tức, một trong một vạn. Anh đừng nói vậy nữa mà. Tha cho tôi đi, chai tám múi. Được thôi, chai tám múi. Vậy sau này tôi xưng hô với em thế nào đây, một trong một vạn. Gọi sao cũng được, chai tám múi. Gọi sao cũng được thật à, một trong một vạn. Ừ, chai tám múi. Được rồi, bé yêu, một trong một vạn. Tôi thề mình bảo hắn gọi sao cũng được là vì trên mạng mọi người đều nhìn nickname có chữ gì thì lấy chữ đó làm tên. Ví dụ như những người trên diễn đàn sẽ gọi tôi là Vạn Vạn. Lý Lý, Thiêu Thiêu, chuyện vừa hoàn thành. 1. Trùng sinh để gặp người. 2. Ảo ảnh chợt lóe. 3. Gương vỡ khó lành. 4. Chinh phục bầu trời. Chinh phục em. Chấm chấm chấm chấm. Thế nên tôi thật sự không ngờ chai tám múi sẽ gọi tôi như vậy. Phác, ai là bé yêu của anh hả, chai tám múi? Sao thế, chai tám múi? Nãy em nói gọi sao cũng được nên tôi chỉ xác nhận lại thôi mà, một trong một vạn, cách chương.